Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 296, thời gian không chờ ta, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, gạch nối. Nếu như các ngươi cho là như thế, liền 10 phần sai. Đấu Khải Sư chưa hẳn mạnh hơn Cơ Giáp Sư, Thẩm Dập nói như đinh đóng cột, Đấu Khải Sư vẫn như trước là hồn sư, Cơ Giáp là bổ sung vũ khí cho người ta, mà Đấu Khải lại là cung cấp vũ khí cho võ hồn của các ngươi. Cái này có tính chất khác nhau, vì lẽ đó chúng ta trước sau đều sẽ có một chút cường điệu. Nhất tự Đấu Khải Sư kỳ thực chỉ là mô hình của Đấu Khải Sư, chỉ có khi các ngươi đạt đến nhị tự Đấu Khải Sư, có thể dùng nhị tự để đặt tên cho Đấu Khải, khiến chúng cùng sinh mạng của ngươi hòa vào làm một thể, thực sự trở thành một phần của thân thể ngươi, một phần của võ hồn, ngươi mới thật sự là Đấu Khải Sư. Vì lẽ đó, ở thời điểm chế tác Đấu Khải, đầu tiên các ngươi cần phải làm chính là để tự thân võ hồn giao hòa cùng nó, đồng thời sản sinh cộng hưởng, do đó hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng để nó trở thành một phần của võ hồn. Có võ hồn được trang bị vũ trang, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đấu Khải cho tới nay, chỉ chia làm 4 cấp, phân biệt là nhất tự Đấu Khải Sư, nhị tự Đấu Khải Sư, tam tự Đấu Khải Sư cùng tứ tự Đấu Khải Sư. Tuy rằng chỉ có 4 cấp nhưng mỗi một cấp sự chênh lệch đều là một trời một vực. Muốn trở thành Đấu Khải Sư các ngươi nhất định phải có một cái nghề thứ hai. Nghề thứ hai phải có tương quan cùng với Đấu Khải, trong đó, hiện nay hiệu quả tốt nhất chính là cơ giáp chế tác cùng cơ giáp thiết kế. Thiết kế cơ giáp là tự mình thiết kế Đấu Khải, như vậy, nhất định sẽ dựa theo võ hồn khế hợp của mình mà tạo thành, không có ai hiểu rõ mình hơn chính mình. Cơ giáp chế tác lại là tự mình khắc họa trận pháp hạt nhân, tự mình chế tác Đấu Khải của mình. Do đó, dung hợp Đấu Khải sẽ càng thêm dễ dàng. Hai nghề này là lựa chọn tốt nhất của các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn đoán tạo sư cùng cơ giáp sửa chữa, nhưng đoán tạo lại là môn khó nhập môn nhất, còn cơ giáp sửa chữa sẽ tốt hơn khi ngươi đã dung hợp với Đấu Khải, thời điểm chế tác sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Không có một ai có thể đồng thời hoàn thành đoán tạo, cơ giáp thiết kế, cơ giáp chế tác mấy hạng mục này. Vì lẽ đó, bắt đầu từ bây giờ các ngươi hoặc là nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều điểm cống hiến, thông qua tuyên bố nhiệm vụ để mời người khác hoàn thành những phương diện khác, hoặc là cùng bạn học bên cạnh giữ gìn mối quan hệ, xin bọn họ tiến hành hỗ trợ. Người giỏi giao du cũng là một phần thực lực của bản thân. Đấu Khải mạnh yếu, có quan hệ trực tiếp đối với độ khớp của bản thân các ngươi. Một khi phù hợp, Đấu Khải sẽ giúp hồn sư cung cấp phụ trợ tương đương với tăng thêm 20 cấp. Nhất tự Đấu Khải Sư có yêu cầu cơ bản là 50 cấp hồn lực, chí ít chức nghiệp thứ 2 cấp 3 thiên đoán kim loại hiếm, thiết kế đại sư hoàn thành Đấu Khải thiết kế, chế tạo đại sư hoàn thành cơ giáp chế tạo. Đồng thời còn phải có độ khớp với bản thân đạt từ 60% trở lên. Đồng thời Đấu Khải ít nhất cần do 09 bộ phận tạo thành. Như vậy, mới có thể hoàn thành một bộ Đấu Khải chân chính. Thẩm Dập giảng giải tốc độ rất nhanh, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Tạ giải cùng Hứa Tiểu Môn đều nghe hết sức chăm chú. Làm sao trở thành Đấu Khải Sư, chuyện này với bọn họ mà nói phi thường trọng yếu. Hơn, góc truyện audio.com, nữa, Đường Vũ Lân cũng phân minh phát hiện yêu cầu của Thái Lão đối với bọn họ so với học viên bình thường cao hơn nhiều. Bọn họ phải trước 20 tuổi trở thành Đấu Khải Sư, mới có thể tiến vào nội viện. 5 năm chênh lệch này, nhìn vậy chứ rất to lớn. Riêng chỉ mỗi một vấn đề 50 cấp hồn lực đã là một vấn đề lớn rồi, chỉ có 6 năm thời gian tu vi phải tăng lên trên dưới 20 cấp, chuyện này không phải có thể nói đơn giản như vậy. Hồn sư càng là hướng lên trên tu luyện, tốc độ về sau càng chậm. Để tăng đủ cấp đã là điều khó khăn, huống chi còn phải tinh tu nghề thứ hai, tăng lên tự thân tu vi, còn có chế tác Đấu Khải. Những chuyện cần làm thực sự là quá nhiều, thời gian không chờ ta. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm cảm thán, tương lai 6 năm tới, mỗi một phút, mỗi một giây thời gian đều trọng yếu vô cùng. Chương trình học buổi sáng thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi, mãi cho đến giữa trưa tan học mới thôi. Sau đó Đường Vũ Lân liền ý thức được một vấn đề, bữa trưa của mình e rằng có phiền phức, điểm cống hiến hiện tại của bọn họ chỉ có 100 mà thôi. Trong đầu còn dư vị về bài giảng của Thẩm Dập đối với Đấu Khải, thế giới của Đấu Khải rốt cục bắt đầu ở trước mặt bọn họ triển khai. Đường Vũ Lân vừa suy nghĩ, vừa cùng các bạn bè đi vào căng tin. Đội trưởng, ngươi ăn cái gì? Tạ Giải hướng về Đường Vũ Lân hỏi. À, Đường Vũ Lân từ bên trong dòng suy nghĩ tỉnh lại, lúc này mới phát hiện đã đến căng tin. Nghe mùi thơm cơm nước, bụng hắn nhất thời ủng ục vang lên một tiếng, cũng thuận theo đó nuốt một hớp nước miếng. Đói bụng, tối ngày hôm qua ăn nhiều một trận, nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới lượng cơm ăn ngày hôm nay, sáng sớm đã ăn không ít. Tính ra cũng tới mười mấy cái hắc màn thầu kia chống lưng. Điểm tâm cũng khá là rẻ. 100 điểm cống hiến, bọn họ bỏ ra 20 mấy là mọi người ăn gần đủ rồi. Còn lại nhiêu đây, làm sao đủ cho chính mình ăn bây giờ? Như vậy đi, các ngươi ăn trước đi, ta suy nghĩ biện pháp một chút. Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, hắn hiện tại còn không có thời gian đi hoàn thành nhiệm vụ đoán tạo. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ có tiền lời, đến khi đó, dĩ nhiên là có cơm ăn. Còn hiện tại, hắn vừa nghĩ, vừa đi về phía cửa phòng ăn, ba người kia hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng đây là muốn làm gì thế? Tạ Giải nghi hoặc nói rằng, Hứa Tiểu Môn lẩm bẩm, ta thế nào cứ có chút cảm giác ngộ ngộ. Thôi chúng ta cứ ăn cơm trước đi đã. Đường Vũ Lân đi tới cửa phòng ăn, từ bên trong hồn đạo khí chữ vật của mình lấy ra một tờ giấy, loạch xoạch ở phía trên viết một hàng chữ, sau đó liền giơ lên, đứng ở nơi đó. Bản thân, đoán tạo sư cấp 4, chuyên cung cấp thiên đoán kim loại nhất phẩm. Hiện tại tiền trong túi ngượng ngùng, nguyện dùng một bộ kim loại thiên đoán nhất phẩm đổi lấy 1 năm tiền cơm hoặc một bữa no. Các quý anh quý chị quý bạn đi ngang qua, ai có nhu cầu, xin mời mời ta ăn cơm. Tạ Giải chạy qua liếc mắt nhìn tấm bảng, xong lại chạy đi ngay. Vì ăn cơm, lão đại đúng là liều mạng thật, nhưng mà thế này có chút mất mặt chứ, làm sao ta nhìn lại giống như hắn đang bán thân vậy trời. Hứa Tiểu Môn cười hì hì, vì ăn cơm no, đội trưởng sẽ không để ý tất cả. Chúng ta ăn mau đi, ăn xong liền đi đi, bất quá ta phỏng chừng, không ai sẽ quan tâm tới hắn đâu. Ngày hôm qua hắn lại vừa mới biểu diễn xong. 1 năm tiền cơm hoặc một bữa no của hắn cũng không biết là. gocchuyenaudio.com, bao nhiêu tiền, khẳng định đắt hơn nhiều so với chế tạo một bộ thiên đoán nhất phẩm kim loại. 1 tháng tiền cơm ta xem còn tạm được, lượng cơm đội trưởng ăn thực sự là quá mức nhiều. Cổ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân ngoài cửa, khẽ nhíu mày, cúi đầu, nhanh chóng ăn cơm, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này chính là giờ cơm, người đi ngang qua nối liền không dứt. Người dừng lại xem Đường Vũ Lân cũng không phải số ít, nhưng còn cảm thấy thực sự hứng thú đến hỏi dò, ngay cả một người cũng không có. Đường Vũ Lân tuy rằng rất thu liễm, không nói mình là đoán tạo sư cấp 5. Nhưng hắn mới bao lớn đây, coi như phát dục tốt, nhìn qua cũng bất quá chỉ 14, 15 tuổi. Ở trong lịch sử giới đoán tạo sư trên đại lục cũng không có mấy đoán tạo sư cấp 4 ở tuổi này. Trong Sử Lai Khắc Học Viện, học sinh lựa chọn cơ giáp thiết kế cùng cơ giáp chế tác rất nhiều, nhưng còn nói lựa chọn đoán tạo, lại hiếm như lá mùa thu. Đúng như Thẩm Dập nói, đoán tạo rất không dễ dàng nhập môn, lại càng gian khổ hơn nhiều. Đặc biệt là tốc độ tăng lên ở 3 cấp đầu tiên, so với cơ giáp thiết kế cơ giáp chế tạo chậm hơn nhiều. Cơ giáp thiết kế cùng cơ giáp chế tạo cũng cần có ngộ tính, sau khi bản thân hồn lực đạt đến trình độ nhất định, chủ yếu phải xem ngộ tính đối với hai phương diện này ra sao. Có ngộ tính tốt, tiến bộ sẽ cực kỳ nhanh, nhưng từ cấp 3 trở lên, tăng lên cũng sẽ rất khó khăn. Mà đoán tạo lại khác, yêu cầu của đoán tạo chính là muôn vàn thử thách. Nói cách khác, người ngộ tính cho dù tốt, không đủ thời gian đánh bóng, không đủ số lượng truy đảm bảo, cũng không thể tiến bộ. Đồng thời còn phải có ngộ tính, phải có lý giải sâu sắc đối với kim loại. Đường Vũ Lân xem như là thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực ngộ tính cũng tốt. Từ 6 tuổi bắt đầu cũng đã mất đầy đủ 7 năm, lại là gặp may dưới sự dung hợp của tinh hoa Kim Long Vương, mới đạt đến cấp độ linh đoán tạo ở tuổi 13 xưa nay chưa từng có. Cách chương.